Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 142, nhất định phải chết cấp hàn tím mỹ thiếu nữ thêm càng. Thực xin lỗi, muội, thực xin lỗi, này một câu thực xin lỗi, ta cỡ nào tưởng chính miệng cùng ngươi nói, giờ này khắc này, Phương Phỉ hai mắt hơi hơi có chút hồng. Nghe được Phương Phỉ câu kia thực xin lỗi, Sở Giao thần sắc hơi hơi biến hóa một chút. Ta đã biết, nàng thấp thấp nhẹ ngữ, ngữ khí là chưa bao giờ từng có ôn nhu. Hiểu Ngọc tuyệt đối sẽ không trách ngươi, bởi vì ngươi là nàng nhất kính yêu ca ca. Sở Giao, nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ chậm rãi nâng lên mắt nhìn nàng. Cặp kia vẫn luôn bình tĩnh khắc chế con ngươi hiện tại lại có vô số bi thương ở kích động. Đây là thâm trầm nhất thân tình, trầm trọng nhất sám hối, cũng là hắn nhất không muốn đi đối mặt hiện thực. Hiểu Ngọc có thể tha thứ ngươi, nàng cũng hy vọng ngươi có thể tha thứ chính mình. Buông này hết thảy, ngươi biết không, nhân gian không có tuyệt đối tốt xấu cùng đúng sai. Sở Giao không nghĩ phán đoán Phương Phỉ rốt cuộc là người tốt vẫn là ác nhân. Ở nàng trong mắt, Phương Phỉ chỉ là chính mình người có duyên. Là lúc này đây nhiệm vụ mục tiêu. Buông, nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ ánh mắt buông lỏng một chút, rồi lại cười. Ta sinh mệnh còn có cuối cùng mấy ngày, sống lại muội chỉ còn lại có cuối cùng một bước. Ngươi là của ta, lời nói ngươi sẽ buông sao? Vô luận kết cục như thế nào, hắn đều là muốn chết, không phải sao? Ngươi thật là. Sở Giao thở dài, lại vẫn là tiếp tục giúp Phương Phỉ đem miệng vết thương băng bó hảo. Lúc sau, ánh mắt ở hắn trên người tạm dừng một chút. Ngươi hôm nay có phải hay không gặp huyền môn tu sĩ? Phương Phỉ miệng vết thương có chút dị thường, hơn nữa Sở Giao ở hắn trên người cảm giác được một ít kỳ dị hơi thở. Nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ cả người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn tỏa định một cái phú nhị đại vì mục tiêu. Hôm nay vừa lúc tên kia đổi mới động thái muốn đi vùng ngoại thành đua xe. Phương Phỉ tự nhiên đã sớm ở phụ cận mai phục chuẩn bị trước, nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đem hắn đánh bất tỉnh mang đi. Ai biết người nọ bên người cư nhiên có một cái thân thủ đặc biệt tốt bảo tiêu. Phương Phỉ đánh không lại người kia, lại còn có bị thương. Huyền môn, lúc này, nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ cẩn thận hồi ức một chút người kia chưa số. Tựa hồ đích xác có chút không thể tưởng tượng, nếu là huyền môn người, sẽ thế nào? Phương Phỉ hỏi Sở Giao một câu. Sở Giao lắc lắc đầu, nếu là cái dạng này lời nói, ngươi liền từ bỏ đi, nếu là người kia bên người có huyền môn người trợ giúp, chỉ sợ Phương Phỉ là căn bản không cơ hội động thủ. Còn dư lại mấy ngày nay, trừ phi hắn có thể tìm được tiếp theo cái thích hợp mục tiêu. Nếu không, hắn rốt cuộc không cơ hội, chỉ có thể từ bỏ. Từ bỏ, nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ lại đột nhiên cười cười. Ngươi là lo lắng ta sao? Sở Giao không nói chuyện, mà Phương Phỉ ánh mắt lại phi thường sáng ngời. Ta chẳng lẽ chính là chết ở người kia trong tay sao? Ta không thể nói cho ngươi. Sở Giao thở dài một tiếng. Ngươi tốt nhất vẫn là không cần biết chính mình nguyên nhân chết, bởi vì kia cũng không phải tuyệt đối. Thật giống như Diệp Kiêu có thể thay đổi Giang Nhược Vũ nguyên nhân chết giống nhau, người gặp gỡ là có thể bị sửa đổi, tử vong phương thức cũng thế. Ta biết. Nghe được Sở Giao nói, Phương Phỉ nhưng thật ra cười cười. Ta xem qua điện ảnh, nhất định phải chết người, như thế nào cũng trốn bất quá. Không phải sao, liền tính nguyên bản phải bị chết đuôi người, liền tính ngươi tránh thoát thủy, cuối cùng cũng có thể là bị lửa đốt đã chết. Ngươi nhưng thật ra xem khai, Sở Giao cười cười. Lúc này, nàng còn cố ý ở phương phỉ băng vải thượng đánh một cái nơ con bướm. Ngươi xem, đẹp sao, nha đầu ngốc, cùng ngươi giống nhau ngốc. Phương phỉ cơ hồ là phản xạ có điều kiện giơ tay bắn một chút Sở Giao ót. Lúc sau ngón tay liền cương ở nơi đó. Giờ khắc này hoảng hốt, hắn lại đem nàng xem thanh muội muội, cấp hàn tím thêm càng. Ta tuy rằng không biết ngươi vì cái gì tâm tình không tốt, nhưng là một đời người khó tránh khỏi trải qua vô số vui buồn tan hợp. Khả năng ngày mai vừa cảm giác lên, ngươi liền sẽ phát hiện hôm nay bi thương khó chịu căn bản không đáng giá nhắc tới. Hết chương.